Tu La Vũ Thần, chương 3437, Thất Giới Thánh Phủ. Góc truyện audio.com. Người đăng, giấy trắng đại sư, cái này phản phệ rất nghiêm trọng sao, ngài hẳn là có biện pháp trị liệu các nàng a, lệnh Hồ Hồng Phi hỏi. Hẳn là có thể hóa giải. Lương Khâu đại sư đang khi nói chuyện, liền bắt đầu bày trận, vì mọi người chữa thương. Ồ, nhưng mà, ngay tại Lương Khâu đại sư vì lệnh Hồ Duyệt Duyệt bọn người chữa thương thời điểm, Đường Chính Hạo bọn người, lại cũng là thống khổ ngã trên mặt đất. Này nhất thời, ngoại trừ Sở Phong cùng lệnh Hồ Hồng Phi êm đẹp đứng đấy bên ngoài, nơi đây tất cả tiểu bối, đều ngã trên mặt đất. Cái này lại là thế nào? Bọn hắn không phải là không có vào trận sao? Nhìn xem ngã xuống đất không dậy nổi thống khổ kêu rên Đường Chính Hạo đám tiểu bối, Hồ Tiên Nương nương hỏi. Bọn hắn thụ phản phệ rất bình thường, Thừa Phong nhanh vì hắn nhóm chữa thương. Lương Khâu đại sư nói ra, một câu thụ phản phệ rất bình thường, lập tức để Hồ Tiên Nương nương bọn họ minh bạch. Mặc dù Đường Chính Hạo đám tiểu bối, không có tiến vào giới linh tiên vương sở bố trí đại trận bên trong, nhưng lại tại bọn hắn sở bố trí cung điện trong trận pháp lại bỏ khá nhiều công sức. Bọn hắn bây giờ có thể đột phá tu vi, mặc dù số một công thần là Sở Phong, nhưng nếu không có Đường Chính Hạo những bọn tiểu bối này, vận hành tòa cung điện kia trận pháp, làm ra dẫn đạo lực lượng tác dụng, bọn hắn hôm nay cũng vô pháp đột phá tu vi. Cho nên, kỳ thật Đường Chính Hạo bọn người, chỗ sức chịu đựng cũng rất mạnh, gặp phản phệ vậy rất bình thường. Chỉ bất quá, bọn hắn chỗ gặp phản phệ cũng không phải là đại trận phản phệ, mà là Hồ Tiên Nương nương bọn hắn sở bố trí đại trận phản phệ. Cho nên, lúc này không chỉ có Lương Khâu Thừa Phong xuất thủ, Hồ Tiên Nương Nương, Vô Danh Tinh Vẫn, thậm chí liền Long Hiên Đại Sư vậy đều xuất thủ, bắt đầu vì Đường Chính Hạo bọn người tiến hành chữa thương. Dù sao, Đường Chính Hạo bọn người gặp phản phệ, là bởi vì bọn hắn. Lúc này, lệnh Hồ Hồng Phi trở lại Sở Phong trước người, lại lần nữa đối Sở Phong ôm quyền. Sở Phong huynh đệ, thật là chúc mừng ngươi. Bởi vì lúc trước hắn chúc mừng, Sở Phong không để ý tới hội hắn. Nhưng là, hắn không nghĩ tới là, lần này chúc mừng, Sở Phong vậy mà vẫn không để ý tới hội hắn. Sở Phong huynh đệ, ngươi không sao chứ? Lệnh Hồ Hồng Phi nhìn về phía Sở Phong ánh mắt có chút biến hóa. Kỳ thật, hắn sở dĩ lại lần nữa hướng Sở Phong chúc mừng, cũng là bởi vì hắn đã chú ý tới, Sở Phong có chút không đúng. Tận quản, Sở Phong không có phát ra thống khổ kêu rên, nhưng giờ phút này Sở Phong lại không có bất kỳ cái gì đáp lại. Lại thêm, Sở Phong từ khi cùng Cửu Long Thánh Bảo tương dung về sau, liền biến thành một cái người ánh sáng, căn bản không nhìn thấy hắn mặt, đừng nói là hắn biểu lộ. Trên thực tế, giờ phút này Sở Phong, xác thực có chút không đúng, hắn đã tiến nhập một giấc mơ. Trong mộng cảnh, Sở Phong thấy được một vị lão giả. Vị lão giả này, Sở Phong thấy không rõ hắn khuôn mặt nhưng lại có thể cảm nhận được vị lão giả này phát tán khí tức đơn giản cường đại đến, có thể gạt bỏ hết thảy. Đó là trên trời dưới đất không sợ hãi hào khí. Cũng là trên trời dưới đất ngoài ta còn ai bá khí. Mà Sở Phong có thể kết luận vị lão giả này hẳn là giới linh tiên vương. Hắn tuyệt đối không phải thánh bào. Mà là truyền thuyết kia bên trong thần bào, nếu không. Làm sao có thể ủng có như thế lực lượng, góc truyện audio.com. Dù là chỉ là tàn tượng cũng là mạnh như vậy hoành, để cho người ta không dám khinh nhờn. Cửu Long Thánh Bảo, không tầm thường chi bảo, chính là lão phu vận dụng Cửu Long chi khí chế tạo thành, tuy chỉ tích chứa một tia, nhưng đã không thể coi thường. Mà lão phu thân tạo chi bảo vật định không sẽ giao cho hạng người tầm thường, nếu ngươi là bình thường người coi như ngươi đến vật này, vậy không cách nào vận dụng. Nhưng nếu có một ngày, ngươi có thể câu thông cái này Cửu Long Thánh Bảo Cửu Long chi khí, đã nói ngươi là bất phàm hạng người, lúc kia, ngươi liền hội biết được cái này Cửu Long thần bảo chân chính lực lượng. Hậu sinh, nếu là ngươi ngày sau có thể thành đại khí, nhưng tới tìm ta, ta vậy muốn nhìn một chút tại tổ võ bực này cô đơn trong tinh vực là nhân vật bậc nào, có thể phá lão phu chỗ bố trí chi trận đến lão phu chỗ tạo chi bảo. Nhớ kỹ, lão phu tên là Giới Linh Tiên Vương, tại Thất Giới Thánh Phủ chờ ngươi. Nếu ngươi một ngày kia có thể tới, liền đem lòng bàn tay ấn ký cho hắn nhóm nhìn, mặc cho là Thất Giới Thánh Phủ cũng là không người dám cản ngươi. Giới Linh Tiên Vương này nói cho hết lời, đối Sở Phong một chỉ, một đạo lưu quang tựa như mũi tên bình thường bắn về phía Sở Phong. Cơ hồ tại Giới Linh Tiên Vương đưa tay đồng thời, Sở Phong cánh tay càng không có cách nào tự điều khiển nhấc lên, năm ngón tay mở ra, bàn tay vừa vặn bị quang mang kia chỗ bắn trúng. Lúc này, Sở Phong chỉ cảm thấy bàn tay nóng lên, định mắt xem xét, ở tại trên lòng bàn tay, xác thực xuất hiện một đạo ấn ký, cái này ấn ký, dường như một cái cổ lão ký hiệu. Sở Phong không rõ ký hiệu này là ý gì, thế nhưng là Thất Giới Thánh Phủ bốn chữ này lại sớm đã tại Sở Phong nội tâm nhấc lên thao thiên cự lãng. Thất Giới Thánh Phủ vì sao chỗ, Sở Phong sao hội không biết. đó là thất giới thiên hà thống trị thế lực chân chính sừng sững tại mênh mông tu võ giới quái vật khổng lồ. Cũng là toàn bộ mênh mông tu võ giới, mạnh nhất giới linh sư chỗ tụ tập chi địa. Nhưng nếu chỉ là như thế, còn không đến mức để Sở Phong có như thế đại tâm tình chập chờn. Sở Phong sở dĩ như thế chính là bởi vì cái này thất giới thánh phủ chính là Sở Phong mẫu thân bị giam giữ chỗ. Tiền bối, ngài là thất giới thánh phủ người. Sở Phong ngẩng đầu, nhìn về phía giới linh tiên vương ánh mắt cũng thay đổi. Chỉ là, giờ phút này giới linh tiên vương lại nhưng đã biến mất không thấy gì nữa. Ta thật ngốc, đây chẳng qua là giới linh tiên vương lưu lại tàn tượng mà thôi. Nếu như hắn tại thất giới thánh phủ, khoảng cách ta thực sự quá xa, dù là hắn là thần bào giới linh sư, sợ cũng vô pháp lưu lại, có thể cùng hắn ý thức giống nhau tàn tượng. Sở Phong thân là giới linh sư, phi thường rõ ràng, giới linh sư năng lực. Lúc trước còn tại tổ võ hạ giới thời điểm, tại Cửu Châu Đại Lục Sở Phong liền từng gặp được giới linh sư tại mình lưu lại trong di tích lưu lại cùng mình ý thức giống nhau giới linh sư tàn tượng. Nhưng là, đó là tổ võ hạ giới. Tổ võ hạ giới không chỉ có năng lượng thiên địa yếu, đồng thời năng lượng thiên địa lực áp bách vậy không có mạnh như vậy, lại thổ diện tích tương đối vậy tiểu. Cũng tỉ như, hiện tại Sở Phong, trở lại tổ võ hạ giới, lấy hắn thực lực gần như có thể trong khoảng thời gian ngắn, xuất hiện tại bất luận cái gì hắn muốn ra hiện địa phương. Có được có thể so với thần linh lực lượng, có thể làm được chân chính tùy tâm sở dục. Góc truyện audio.com, nhưng là tại thượng giới lại không được, thậm chí tại phàm giới đều là không được. Sở dĩ như thế, là bởi vì năng lượng thiên địa nồng đậm khác biệt, áp lực vậy hội khác biệt, thổ diện tích kỳ thật cũng khác biệt. Cái này liền dẫn đến, giống nhau cảnh giới phía dưới, tại khác biệt thế giới bên trong, chỗ có thể phát huy lực lượng cũng là khác biệt. Cho nên Sở Phong mới phát giác được đây chẳng qua là tàn tưởng. Bởi vì hắn cảm thấy thiên hà cùng thiên hà ở giữa khoảng cách thực sự quá lớn, chỉ sợ cường đại tới đâu kết giới giới linh sư, cũng vô pháp để cho mình tàn tưởng cùng mình ý thức giữ liên lạc. Lương Khâu đại sư, Sở Phong hắn thế nào? Lúc này, Vô Danh Tinh vẫn cũng là chú ý tới, Sở Phong từ khi mặc vào cái kia Cửu Long Thánh Bào về sau, dĩ nhiên thẳng đến không hề động qua, cho nên liền lấy bí mật truyền âm phương thức hướng Lương Khâu đại sư hỏi thăm về đến. Ta đoán, giới linh tiên vương, hẳn là lưu lại cái gì đi, Sở Phong đang tiến hành hiểu rõ. Cũng có thể là đắm chìm trong, đạt được Cửu Long Thánh Bào trong vui sướng a, dù sao Thánh Bào giới linh sư, bản là cùng. Huống chi, lại là đạt được Cửu Long Thánh Bào giới linh sư. Lương Khâu đại sư trả lời, đại sư nói cực phải, bằng chừng ấy tuổi, liền có được Thánh Bào giới linh sư lực lượng, đây chính là năm đó ta mộng tưởng. Chỉ là khi ta biết Thánh Bào giới linh sư lực lượng về sau, liền cũng không có lại đối giấc mộng này ôm lấy kỳ vọng. Dù sao Thánh Bào giới linh sư lực lượng thực sự không thể coi thường, cho nên đây cơ hồ là không có khả năng thực hiện mộng tưởng. Thật là không nghĩ tới, nhiều năm về sau ta cái này không thể thực hiện mộng tưởng, lại bị người thực hiện. Vô Danh Tinh vẫn cảm khái muôn phần. Hắn sở dĩ như thế cảm khái, đó là bởi vì thân là Thánh Bào giới linh sư hắn, hiểu rõ vô cùng Thánh Bào giới linh sư chỗ có lực lượng, là cường đại cỡ nào. Xin hãy vote 9, 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva. Cảm ơn, cách chương.